Tại thượng tổng tài, chương 24, tìm tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bách Giao vừa định đi hỏi rõ đạo diễn thì bị chị Lâm kéo lại: "Im, đừng nghĩ đến việc nói lý lẽ với ông ta, nhân vật lớn như Âu Duật Phong đã lên tiếng em nghĩ còn có thể thế nào đây, chị không muốn em vây vào thêm bất kỳ chuyện rắc rối nào nữa." Cô thật sự muốn đi đến tận chỗ của Âu Duật Phong đánh vào mặt hắn thật mạnh, sao trên đời lại có người ngông cuồng như hắn chứ? Cũng phải trách cô xui xẻo vây vào hắn. Buổi chụp hình kết thúc khá là yên ổn, không có vấn đề gì ngoại trừ sự xuất hiện của Thái tử Âu gia khiến ai nấy kinh ngạc thì tất cả đều bình thường. Phòng hóa trang, quảng cáo, Phương Bách Giao vừa thu dọn xong hết tất cả đồ đạc chuẩn bị ra về thì cửa đột nhiên bị đẩy vào, một cô gái mặc váy đen ôm sát người xõa tóc trông khá là xinh đẹp đi vào. Hứa Huyền Ti tháo mắt kính nhận xét cô một lượt từ đầu đến chân. Là cô cũng dễ nhận biết thật, cô ta đi thẳng ngồi ngang nhiên xuống ghế. Tôi đến đây để nói một điều, tránh xa Duật Phong ra. Đừng ỷ mình có ít nhan sắc tầm thường thì muốn làm phượng hoàng bay lên cành cao. Đây là lời cảnh cáo đó. Phương Bách Giao vốn không muốn tranh cãi, huống chi đây là một trong số những tình nhân của hắn. Chẳng phải cũng là một minh tinh hạng A sao? Chẳng lẽ cô cũng làm nhân tình cho hắn nên mới được vị trí này cơ à? Lời đáp trả này nghe có vẻ còn quá nhẹ nhưng ý nghĩa bên trong thì vô cùng nặng. Phương Bách Giao không phải kiểu người hiền lành nên không phải ai thích gì là nói đó được. Hứa Huyền Ti thức đến mức điên đầu, đứng bật dậy định tát Phương Bách Giao một cái, nhưng nói về sức lực của phụ nữ với phụ nữ sao à ta có thể bằng cô, một người đã từng bươn trải chuyện đời nhiều hơn à ta nghĩ chứ. Bốp, cái tát dán thẳng vào mặt của Hứa Huyền Ti đau đến mức có thể thấy in rõ vết đỏ trên mặt à ta ngây người, không ngờ rằng cô sẽ tát vào mặt à ta thật. Tôi nói cho cô biết, Âu Duật Phong của cô tôi vốn không cần, thứ tôi cần ở anh ta chỉ là sự nghiệp của tôi, nếu không phải vì vây vào anh ta tôi đã có thể tự do làm những gì mình thích. Vế sau cô không nói ra Hứa Huyền Ti cũng không mấy quan tâm, à ta hung hăng nói. Nói được thì làm được đi, à ta nhanh chóng cầm lấy túi sách bỏ đi. Hứa Huyền Ti tính khí nóng nảy thâm hiểm, vừa nghe được Âu Duật Phong đích thân đưa Phương Bách Giao về dinh thự ở, à ta còn có thể ngồi một chỗ mà nhìn được sao? Chuyện Âu Duật Phong hào hoa phong nhã tình nhân vô số thì ai cũng biết, nhưng việc hắn đích thân đem một người phụ nữ về nhà sống đây là đầu tiên mà à ta thấy. Đến tính sổ, không làm gì được mà còn bị ăn một cái tát đau đến nữa cơ chứ, mối hận này à ta nhất định phải trả lại gấp đôi. Quảng cáo, cách chương.